Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi, chương 333, con gái lớn rồi không giữ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh sẽ làm gì anh? Anh sẽ hôn em sao? Tư tưởng của Tô Tiểu Lạc không khỏi bay đến cảnh tượng anh Sáu hôn chị Phó Nhiễm trong mơ. Vậy Phó Thiếu Đình, anh ấy cũng sẽ làm thế sao? Yết hầu Phó Thiếu Đình khẽ động, ánh mắt hơi cụp xuống, dừng lại trên đôi môi đỏ mọng mềm mại của cô. Trái tim anh đập điên cuồng vì câu hỏi của cô, bàn tay anh hơi nới lỏng, rõ ràng là muốn cho cô nhóc này một bài học, nhưng người thực sự khó chịu hơn lại chính là anh. Anh sẽ không, nhưng không có nghĩa là người khác sẽ không, phải biết đề phòng. Tô Tiểu Lạc được thả ra, thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi dường như cô còn cảm thấy khó thở. Cô nhỏ giọng lầm bầm, ngoài anh ra, không ai có thể làm gì em, vậy nếu anh làm gì đó với em thì sao? Phó Thiếu Đình bất giác cao giọng, anh sẽ làm sao? Tô Tiểu Lạc chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội. Anh sẽ không, Phó Thiếu Đình nói, vậy thì thôi, những gì anh nói đều là giả định, không phải sự thật. Tô Tiểu Lạc nói với vẻ tự tin. Phó Thiếu Đình nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, thực sự không biết nên nói gì. Anh đứng dậy, dùng đất dập tắt lửa. Về thôi, ồ, Tô Tiểu Lạc lén lẻ lưỡi, đi theo sau anh ra khỏi hang động. Vừa ra ngoài, cô đã bị gió lạnh buốt thổi đến bất ngờ, liên tục hắt xì hơi mấy cái. Không phải em có phù hỏa sao? Phó Thiếu Đình hỏi với vẻ không đành lòng. Lần trước em đã tiêu hao rất nhiều pháp lực, vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Tô Tiểu Lạc nhún vai nói. Vậy mà em còn dùng pháp lực để bắt thỏ tuyết. Phó Thiếu Đình cau mày, rõ ràng là tức giận. Cái đó không phải vì thỏ tuyết khó bắt sao? Tô Tiểu Lạc cảm thấy thật oan ức, lầm bầm. Cuối cùng còn bị con cáo kia ăn trộm, em còn chưa được ăn miếng nào. Thực sự bó tay với cô nhóc này. Phó Thiếu Đình khẽ nhíu mày, khoác chiếc áo khoác quân đội lên người cô, ngồi xổm xuống đưa lưng về phía cô. Anh cõng em về, như vậy sẽ nhanh hơn. Tô Tiểu Lạc cũng không khách sáo, nhảy lên lưng anh, vòng tay ôm cổ anh. Phó Thiếu Đình, anh có mệt không? Không mệt, Phó Thiếu Đình bước đi vững vàng. Thời gian này anh đã tập luyện với trọng lượng nặng hơn cô nhiều. Vì vậy cõng cô không hề cảm thấy nặng nề. Cô gầy hơn trước một chút, nên bồi bổ cho tốt. Này, anh kể cho em nghe những chuyện xảy ra sau khi em rời đi đi. Tô Tiểu Lạc tựa đầu vào vai anh, tò mò hỏi. Sau khi em rời đi, Tô Viễn và Tô Đông đã xin cấp trên điều lệnh ở lại biên giới. Phó Thiếu Đình cũng nhờ Đường Tiểu Thiên báo cáo, cử một tiểu đội không quân tuần tra biên giới mỗi ngày để cảnh cáo quân địch. Mỗi khi có địch tấn công, họ đều cảnh giác cao độ, khó tránh khỏi thương vong. Phi công hy sinh một người, còn bộ đội tổn thất nặng nề hơn, 43 người bị thương, 16 người hy sinh. Nhưng kẻ thù phải trả giá đắt hơn, đau đớn hơn. Chúng xâm lược thị trấn biên giới, không một người dân nào trong thị trấn sống sót, ngay cả trẻ em cũng không tha. Cũng trong lần đó, Phó Thiếu Đình đã dẫn đầu xông vào vòng vây của địch, tiêu diệt thủ lĩnh của địch. 800 quân địch còn lại đã chết và bị thương vô số. Nhưng những sinh mạng đã mất đi là nỗi đau mãi mãi. Tô Tiểu Lạc nghe một lúc thì buồn ngủ. Cô áp sát tai Phó Thiếu Đình, nhỏ giọng thì thầm. Phó Thiếu Đình, anh là anh hùng, em tự hào về anh. Khóe miệng Phó Thiếu Đình khẽ nhếch lên, nghe thấy tiếng thở đều đều bên tai, vội vàng bước nhanh hơn. Trở về lều trại, Tô Đông đang canh giữ bên ngoài. Ngủ rồi à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Đông vội vàng trở vào lều, mở chăn ra cho Phó Thiếu Đình đặt cô lên giường. Chăn đã được hong khô bằng củi lửa hồi lâu, vẫn còn hơi ấm. Trong giấc mơ, Tô Tiểu Lạc cảm nhận được hơi ấm bao quanh, cô quay lưng lại cuộn tròn người ngủ thiếp đi. Con bé này thật là ham ngủ. Tô Đông mỉm cười, có lẽ lần trước cô ấy dùng pháp lực quá độ, vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Gần đây chắc cũng không ăn uống đầy đủ nên mới gầy đi nhiều như vậy. Phó Thiếu Đình đau lòng nói, nấu món gì ngon ngon, bồi bổ cho cô ấy. Được, hai con thỏ tuyết kia không phải đều để dành cho em ấy sao? Tô Đông nói, mấy đứa tiểu hứa đều nói để dành cho em ấy ăn, ai bảo tiểu cửu nhà chúng ta là cô gái đáng yêu chứ? Phó Thiếu Đình nheo mắt, tên tiểu hứa này, cậu đưa con bé đi đâu vậy? Tô Đông lo lắng hỏi, đi... Phó Thiếu Đình vừa định trả lời, chợt nhớ ra ý đồ của anh ấy khi hỏi câu này, bực bội nói. Chuyện em đã hứa với anh, sẽ không nuốt lời. Tô Đông bực bội, vậy thì tốt, không còn sớm nữa, cậu nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai chúng tôi định đi tuần tra trên địa giới một vòng nữa, canh giữ thêm một tháng thì cũng nên về rồi. Hiện nay ở biên giới, khu vực tiếp giáp với khu dân cư đã thiết lập các điểm tuần tra, tin rằng ngày sau sẽ càng hoàn thiện hơn. Nghĩ đến việc sắp phải rời đi, Tô Đông và mọi người đều có chút không nỡ. Sáng sớm hôm sau khi Tô Tiểu Lạc tỉnh dậy, bên ngoài trời đã nắng, ánh sáng rất chói chang. Cô dậy vệ sinh cá nhân xong, các chiến sĩ đã tập luyện trở về. Bữa sáng là cháo kê ăn với bánh bột mì, nóng hổi. Tô Tiểu Lạc gắp mấy lát nhân sâm trong bát của mình, cô nhìn vào bát của những người khác hình như không có. Tiểu Hứa cười nói, thiếu tướng nói cô cần bồi bổ, nên sáng sớm chúng tôi đã vào núi, may mắn đào được một củ nhân sâm nhỏ. Hà, Tô Tiểu Lạc đỏ mặt, thật ngại quá, có gì mà ngại, chúng tôi một đám đàn ông to lớn lẽ nào lại đi tranh giành đồ ăn với một cô gái nhỏ như cô. Tiểu Giang hào sảng nói, đúng vậy, hơn nữa đây là do thiếu tướng đào được đấy. Tiểu Hứa cười nịnh nọt, từ đầu cậu ta đã rất ủng hộ thiếu tướng và Tiểu Tô thành đôi. Thật là cưng chiều, Tô Tiểu Lạc cười gượng gạo, nhưng cô thực sự cần bồi bổ. Trước đây cô định đợi sau khi giúp lão quái vật kia phá trận, sẽ bồi bổ nhiều hơn ở chỗ ông ta, không ngờ ông ta lại đá bay cô đi. Đúng là tạo nghiệt, ăn sáng xong, toàn thân đều ấm áp hơn không ít. Cô đi ra ngoài, không thấy bóng dáng Phó Thiếu Đình đâu, không khỏi hỏi Tô Đông. Anh hai, Phó Thiếu Đình đâu rồi? À, chắc cậu ấy vẫn còn trên núi. Hôm qua Phó Thiếu Đình còn nói với anh muốn bồi bổ cho Tiểu Cửu, thằng nhóc này cũng thật tận tâm. Vậy chắc anh ấy chưa ăn cơm, em mang đồ ăn lên cho anh ấy. Tô Tiểu Lạc quay trở lại lều trại, dùng giấy vàng gói hai cái bánh bột mì từ trong nồi, lấy khăn quàng quấn quanh cổ rồi lên núi. Tô Đông thở dài, nói với Tô Viễn, con gái lớn rồi giữ không được nữa rồi. Tô Viễn cười, nhìn em chua chát kìa, sau này Tiểu Cửu mà lấy chồng thật, em còn không khóc ầm lên. Anh cả, anh nói gì vậy, em khóc cái gì chứ? Tô Đông phủ nhận, kết hôn là chuyện tốt, khóc cái gì, không khóc là tốt nhất, vậy sau này Tử Huyên lấy chồng, em có khóc không? Tô Viễn cười trêu chọc, ấy, vậy Dĩ An sau này không lấy chồng à? Tô Đông trừng mắt nhìn anh cả. Được rồi, chó chê mèo lắm lông, Tô Viễn háng giọng, không phục nói, vậy cũng là Tử Huyên nhà em lấy chồng trước. Tô Đông nghẹn lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.